Tiểu yêu thê, chương 28, cô nương trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ninh Ngộ Châu đã hiểu rõ động phủ này, nghĩ nghĩ, hỏi Tầm Ca đâu. Văn Mị bỗng nhiên mím môi, nói khẽ. Khi mê cung sụp đổ, chúng ta từ trên đó rơi xuống, về sau bởi vì một chút biến cố mà thất lạc nhau. Biến cố chính là hai người kia, Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Văn Mị lắc đầu, nói tiếp. Không quan hệ với hai người đó, bất quá ngược lại là có chút liên quan đến những người tu tiên từ bên ngoài đến. Nói, vẻ mặt nàng trở nên ngưng trọng nghiêm mặt nói. Thất điện hạ, lần này lân đài liệp cốc mở ra, chẳng biết tại sao lẫn vào không ít người tu tiên từ bên ngoài đến, những người này càn rỡ hết sức thủ đoạn tàn nhẫn, giết không ít người đông lăng của chúng ta, lúc trước nếu không phải được các ngươi cứu giúp, sợ rằng ta cũng sẽ giống như vậy. Nói đến đây, vẻ mặt Văn Mị hơi u ám, mím môi. Mọi người đều nói hai vị mỹ nhân Văn Thị Thiên Tư xuất chúng, là đệ tử có tài năng xuất sắc nhất đời này của Văn Thị, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đồng Lăng bất quá chỉ là một vùng đất xa xôi, thiên địa linh khí mỏng manh, cái gọi là tài năng xuất chúng ở Đông Lăng Quốc thì trong mắt những người tu tiên đến từ bên ngoài lại chẳng đáng kể chút nào, thậm chí tựa như sâu kiến có thể tùy ý trà đạp. Nàng đánh nhau với những người đó mấy lần, phát hiện kinh nghiệm của mình cùng thực lực đều dưới bọn hắn, bị đối thủ tùy tiện nghiền ép, nếu không phải có Ninh Chiết Châu bảo vệ, sợ rằng không sống nổi tới hiện tại, cuối cùng vẫn chật vật bị người truy đến nơi này. Tuy nói hai người kia tu vi cao hơn nàng, thế nhưng từ đó nhìn ra thiếu sót của nàng. Lần đầu tiên trong đời kiêu ngạo của Văn Mị bị người nghiền ép hoàn toàn, để nàng nhận thức đến thiếu sót của mình, ngóng trông tới bên ngoài, không còn chấp nhất trong một Văn Thị. Bên ngoài Đông Lăng, còn có cả bầu trời rộng lớn hơn, nơi đó cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, người tu tiên đếm không hết, Đông Lăng xác thực rất ít. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng ta tự nhiên nhìn ra được tâm tình của vị đệ tử tài năng xuất chúng Văn Thị này. Bất quá đều không quan hệ với hắn, có thể cứu nàng ta, đưa nàng ta một viên giải độc đan, cũng là xem ở nàng ta là tỷ muội trong tộc A Súc không thể thấy chết không cứu. Ninh Ngộ Châu hơi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cạnh chậu bạch ngọc trong tay, trên mặt lộ vẻ suy tư. Văn Kiều nghe xong lời Đường muội, nhìn không được dùng lá cây cọ cọ ngón tay Ninh Ngộ Châu, thấy hắn nhìn qua thì run run lá cây. Là một gốc mầm non nhỏ không thể nói chuyện, người bình thường rất khó hiểu ngôn ngữ tay chân của nàng, nhưng Ninh Ngộ Châu lại hiểu rất rõ, dùng ngón tay vuốt ve lá cây an ủi nàng, mỉm cười với nàng. Văn Mị thấy hắn không nói lời nào, không dám tùy tiện quấy rầy, một bên tu luyện một bên chờ bên kia thẩm vấn. Một hồi sau, nhóm tiềm lân vệ tra hỏi coi như đầy đủ, mang hai người kia quay lại, báo cáo kết quả thẩm vấn với Ninh Ngộ Châu. Hai người này là người tu luyện tự do đến từ bên ngoài Đông Lăng Quốc tu vi thuộc cảnh giới Nguyên Vũ, lần này bọn hắn đến Đông Lăng nghe nói bởi vì Thánh Võ Điện. Thánh Võ Điện, thần sắc Ninh Ngộ Châu hơi động, Văn Mị vẻ mặt mờ mịt không biết Thánh Võ Điện là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Kiều cũng chưa từng nghe qua Thánh Võ Điện, lại nhìn phản ứng của phu quân nhà nàng và Đường muội, liền hiểu hoàng tộc Ninh Thị hẳn phải biết về Thánh Võ Điện này, nhưng các thế lực khác ở Đông Lăng thì không biết thực lực của Thánh Võ Điện. Xem ra Thánh Võ Điện thập phần thần bí, quả nhiên câu trả lời của bọn Phong Tam Nương đã chứng thực suy đoán của Văn Kiều. Phong thủy luân chuyển, hiện tại bọn hắn rơi vào trong tay người Đông Lăng Quốc, Phong Tam Nương và nam tử kia không còn phách lối như lúc trước, sợ sơ ý một chút sẽ bị người tu tiên Đông Lăng giết chết. Hai người hiện tại cũng vô cùng thức thời, hỏi gì đáp nấy. Không biết vị công tử này có nghe nói qua Thánh Võ Điện. Phong Tam Nương vũ mị cười cười, ánh mắt giống như dụ hoặc chăm chú nhìn Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu thân là hoàng tử Đông Lăng, thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, tự có khí độ kiêu ngạo, tăng thêm dung mạo tuấn mỹ xuất chúng, mặc dù tu vi thấp nhưng chỉ riêng gương mặt này đã hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân. Phong Tam Nương đột nhiên nhìn thấy con mắt tỏa sáng, bản tính không thay đổi, nhìn không được liền đá mắt quyến rũ, giờ trò mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế lần nào cũng thành công, nhưng lúc này Phong Tam Nương đã tính sai, Ninh Ngộ Châu gặp qua nữ tử đẹp nhất trên đời này, cho dù cô nương kia còn chưa lớn lên, cũng đã để nàng trong lòng, đương nhiên sẽ không thèm nhìn đến những nữ nhân khác. Văn Kiều có chút không hiểu khó chịu, lá cây giật giật. Ninh Ngộ Châu vuốt ve hai phiến lá cây đang rung động, dùng bàn tay ngăn trở ánh mắt người khác, để tránh bộ dáng hoạt bát của mầm non nhỏ bị người ta nhìn thấy. Hắn thản nhiên nói, có nghe qua một chút tin đồn, nghe nói kia là một nơi vô cùng thần bí. Trong lòng Phong Tam Nương buông lỏng, nghe qua liền tốt. Nghe nói lần này Thánh Võ Điện phái Thánh Võ Chi Tử đến Đông Lăng Quốc tìm kiếm Thiên Tuyển Chi Tử. Thiên Tuyển Chi Tử, Văn Kiều và Văn Mị vẫn một mặt mê mang, nhóm tiềm lân vệ tận tụy bảo vệ ở một bên, mặt không biểu tình, không cách nào từ thần sắc trên mặt mà nhìn ra suy nghĩ của bọn họ. Chỉ có Ninh Ngộ Châu đặc biệt bình tĩnh, thuận miệng nói. Các ngươi hẳn không phải là người của Thánh Võ Điện. Phong Tam Nương cười xấu hổ. Tất nhiên không phải, nếu chúng ta có thể được tuyển thành Thánh Võ Chi Tử, đâu còn ra tay với vị cô nương này. Thánh Võ Điện làm việc khiêm tốn, thanh danh không nổi, vô cùng thần bí ở Thánh Vũ Đại Lục, người tu tiên phổ thông căn bản không thể nào biết được có thế lực này tồn tại. Nhưng những thế lực có được tin tức linh thông, đều biết vài điều về Thánh Võ Điện, đối với đệ tử Thánh Võ Điện cũng có chút trọng đãi. Nghe nói Thánh Võ Điện thu đệ tử vô cùng hà khắc, có thể trở thành Thánh Võ Chi Tử, phải là người thiên tư chắc tuyệt, thiên phú thật tốt, có khả năng phi thăng, người tu tiên bình thường khó mà đạt đến, đương nhiên không phải bọn hắn có thể so sánh được. Nếu như có thể trở thành Thánh Võ Chi Tử, bọn hắn làm gì còn cần ham một chút lợi ích nhỏ. Ninh Ngộ Châu gật đầu. Cũng đúng, các ngươi nhìn cũng không giống, cũng không đủ tư cách. Lời nói giống như không xem ai ra gì, nếu lúc này hai người không là tù nhân, có thể sẽ thẹn quá hóa giận. Phong Tam Nương nén giận, cảm thấy tiểu xuất ca này không làm người khác ưa thích được, thật uổng phí cho gương mặt kia. Lần này thiên tuyển chi tử thế nhưng là xuất hiện tại Đông Lăng. Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Phong Tam Nương không nghĩ hắn lại biết rõ những điều này như thế, trên mặt đều có chút kinh ngạc, thầm nghĩ ngược lại là bọn hắn coi thường vùng đất Đông Lăng nho nhỏ này, còn tưởng rằng một tiểu quốc lạc hậu nhất định biết rất ít về chuyện bên ngoài, nơi đây phần lớn người tu tiên có tu vi không cao, không có gia thế gì, nào biết được nam nhân nhìn như chẳng có tu vi gì lại thám thính được nhiều tin tức như thế. Chẳng lẽ Đông Lăng thật ra là một vùng đất ngọa hổ tàng long? Nghĩ đến Đông Lăng vậy mà xuất hiện thiên tuyển chi tử, suy đoán này cũng có chút căn cứ. Nghe nói như vậy, Phong Tam Nương trả lời, không còn dám xem nhẹ người Đông Lăng. Ta cũng là nghe tin đồn mà quyết định lại đây xem thử. Lúc trước sau khi tin tức này được truyền ra, rất nhiều người đều có tâm tư, muốn tới xem một chút tiểu quốc Đông Lăng có năng lực gì, vậy mà có thể xuất hiện thiên tuyển chi tử, để Thánh Võ Điện đặc biệt phái Thánh Võ Chi Tử đặc biệt tới đây tìm kiếm. Đương nhiên, đại đa số người đều nghĩ có lẽ Đông Lăng có chỗ đặc biệt mới xa xôi ngàn dặm lại đây. Vừa đúng lúc gặp Lân Đài Liệp Cốc mở ra, thế hệ trẻ tuổi người tu tiên Đông Lăng quốc tiến vào Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện, thiên tuyển chi tử là một người trong nhóm người tu tiên trẻ tuổi này, nên bọn người từ bên ngoài đến cũng đi theo trà trộn vào. Trong số những người tu tiên đến từ bên ngoài còn có một ít thế lực không hợp với Thánh Võ Điện, bọn hắn đồng thời đục nước béo cò cũng thuận tiện phá hư chuyện của Thánh Võ Điện, quyết định trước khi người của Thánh Võ Điện tìm được thiên tuyển chi tử, sẽ giết chết thiên tuyển chi tử để Thánh Võ Điện trắng tay. Bọn hắn không biết ai là thiên tuyển chi tử, nên ôm ý nghĩ giết lầm cũng không buông tha, gặp được người tu tiên Đông Lăng là giết. Đây cũng là vì sao bọn người Văn Kiều tiến vào Lân Đài Liệp Cốc không lâu liền nhìn thấy những người tu tiên Đông Lăng bị giết chết thảm hại. Văn Kiều nghe đến đó, cảm thấy Thánh Võ Điện làm việc thật không đủ cẩn thận, sự tình lớn như vậy mà để truyền đi cho mọi người đều biết, người tu tiên của Đông Lăng cũng đặc biệt xui xẻo. Văn Mị ý nghĩ cũng gần giống như nàng, thậm chí càng phẫn nộ hơn. Nếu không phải Thánh Võ Điện truyền ra cái gì thiên tuyển chi tử, người Đông Lăng quốc cũng sẽ không lâm vào sát hại của người tu tiên đến từ bên ngoài nhiều như vậy, đệ tử Văn Thị bọn họ có hơn phân nửa đều mất mạng trong tay của những người tu tiên đó. Thậm chí chính Văn Mị cũng thiếu chút nữa đã chết. Các ngươi có biết thiên tuyển chi tử lần này là ai không? Ninh Ngộ Châu hỏi, hai người Phong Tam Nương thành thật lắc đầu. Nghe nói nhiệm vụ tìm kiếm thiên tuyển chi tử lần này là từ Thánh Võ Điện Doãn Tinh Hành phụ trách, tu vi của hắn cực cao, chúng ta không dám tới quá gần hắn, cũng không biết bây giờ hắn ở tại nơi nào, phải chăng đã tìm được người. Doãn Tinh Hành thế nhưng là Thánh Võ Chi Tử trực hệ đời thứ 19 của Thánh Võ Điện, địa vị cao quý, không phải người bình thường có thể đối đầu. Cũng là bởi vì có Doãn Tinh Hành, những người từ bên ngoài đến cho dù xem thường Đông Lăng, cũng không dám tùy ý sinh sự ở Đông Lăng, thẳng đến sau khi trà trộn vào Lân Đài Liệp Cốc mới tiến hành kế hoạch sát hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Phong Tam Nương đến Đông Lăng quốc chủ yếu là để nhặt nhạnh chỗ tốt trong lòng bọn họ, vùng đất vắng vẻ này có thể xuất ra thiên tuyển chi tử tất nhiên có chỗ không tầm thường, nói không chừng bọn hắn còn có thể thừa cơ gom một chút tài nguyên tu luyện, kia không thể nào tốt hơn. Nào biết khi trà trộn vào bí cảnh gọi Lân Đài Liệp Cốc, phát hiện linh lực bên trong bí cảnh xác thực dày đặc hơn so với bên ngoài, thế nhưng chỉ được mỗi như vậy, còn tài nguyên thì không bằng cả bí cảnh thuộc một môn phái nhỏ nào đó bên ngoài nữa, uổng phí bọn hắn từ xa chạy tới, vì trà trộn vào mà đã phải suy nghĩ nhiều như vậy. May mắn về sau có động phủ xuất hiện, yêu thú và linh thảo ở không gian dưới đất này ngược lại là đền bù không ít. Sau khi hiểu rõ mục đích của những người từ bên ngoài đến, Ninh Ngộ Châu cũng không tức giận, vẫn là bộ dáng tâm bình khí hòa. Tiếp theo, hắn lại hỏi, các ngươi biết từ cửu tu? Phong Tam Nương kinh ngạc nhìn hắn, Ngươi biết Cửu gia, quả nhiên Cửu gia chính là từ Cửu Tu. Ninh Ngộ Châu cười đến rất hòa khí, hắn ôn tồn lễ độ nói. Nói một chút về Cửu gia đi, mặc dù hai người Phong Tam Nương buồn bực cũng không có gì giấu giếm. Từ Cửu Tu đến từ Ám Ảnh Lâu, là một trong 9 điện tu la của Ám Ảnh Lâu, mọi người xưng hô Cửu gia. Ám Ảnh Lâu là một thế lực chuyên làm mấy vụ buôn bán ám sát, tổng cộng có 9 điện, mỗi một điện phụ trách nhiệm vụ ám sát đẳng cấp khác nhau, chỉ cần giao nổi nguyên linh thạch Ám Ảnh Lâu liền sẽ nhận nhiệm vụ, tự nhận không có người nào mà bọn hắn không dám ám sát. Tuy hai người Phong Tam Nương là tu luyện tự do, bất quá cũng có chút giao tình với người Ám Ảnh Lâu, tin tức có chút linh thông. Lần này việc Thánh Võ Điện phái Thánh Võ Chi Tử tiến đến Đông Lăng, cũng là từ bên trong Ám Ảnh Lâu lấy được tin tức liền đi theo tới Đông Lăng. Lúc trước bọn Phong Tam Nương gặp được Văn Mị, phát hiện nàng có căn nguyên linh lực thuộc hệ thủy, nóng lòng không đợi được liền muốn đem Văn Mị đưa cho Từ Cửu Tu để lấy lòng hắn. Một lần nữa nghe được kế hoạch của bọn hắn, trên mặt Văn Mị lộ ra căm ghét và cừu hận. Hai người Phong Tam Nương cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Ninh Ngộ Châu, biết nơi này có nhiều người như vậy, nhưng lại do nam nhân có tu vi cực thấp này quyết định xử trí hai người họ như thế nào, cũng từ người này quyết định. Văn Mị cũng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Hai người Phong Tam Nương giết không ít người Đông Lăng tại Lân Đài Liệp Cốc, thủ đoạn của bọn hắn tàn nhẫn, không có chút lòng thương hại nào, loại người này giữ lại chính là tai họa, Văn Mị hận không thể trực tiếp giết chết bọn hắn, đương nhiên không hy vọng Ninh Ngộ Châu buông tha hai người này. Ninh Ngộ Châu vẫn ôn hòa, nói với Tiềm Lân về. Các ngươi xử lý đi. Vẻ mặt bọn Phong Tam Nương đại biến, còn chưa kịp há miệng cầu xin tha thứ, liền bị Tiềm Lân vệ chặn miệng mang xuống. Tiềm Lân vệ nhanh chóng xử lý xong hai người kia, ném thi thể của bọn hắn ra ngoài xa xa, sau đó không lâu yêu thú sẽ xuất hiện và ăn hết thi thể, rồi không có người nào biết được nguyên nhân cái chết của bọn họ. Làm xong những này, Ninh Ngộ Châu quyết định rời đi. Hắn quay đầu nhìn Văn Mị, khách khí hỏi, Văn Tứ Tiểu Thư có tính toán gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Mị vịn thạch nhũ bên cạnh đứng lên, sắc mặt của nàng vẫn còn chút tái nhợt, độc rắn trên người mặc dù đã giải, nhưng thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, không có sức chiến đấu. Không khỏi cười khổ nói, hiện tại thương thế chưa lành, ta chỉ muốn tìm một chỗ dưỡng thương, chờ Lân Đài Liệp Cốc đóng lại. Nói xong nàng nhìn Ninh Ngộ Châu, trong lòng biết hiện nay chỉ có đi theo Tiềm Lân vệ bảo hộ Ninh Ngộ Châu là tốt nhất. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, Văn Tứ Tiểu Thư nếu như không chê, liền có thể đi cùng với chúng ta. Chấm, tự nhiên không chê, đa tạ thất điện hạ. Văn Mị cực kỳ cảm kích nói. Tiếp theo, cả đám người rời đi nơi này. Vẫn do Thỏ Yêu dẫn đường, bọn họ tìm một động đá khá bí ẩn để nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu ôm chậu hoa bạch ngọc ngồi trên tảng đá mà Tiềm Lân vệ đã làm sạch, từ trong túi không gian lấy ra một bình nước linh dược tưới vào mầm non nhỏ trong chậu hoa. Mấy ngày này, Ninh Ngộ Châu cho mầm non nhỏ uống nước linh dược một ngày ba bữa, tựa như nước linh dược chân quý này không cần tiền vậy. Tiềm Nanh xem mà buồn bực, cảm thấy chủ tử có phải quá coi trọng gốc mầm non nhỏ này hay không. Văn Mị ngồi ở một bên, vừa hay nhìn thấy một màn này, nàng run lên, sau đó trừng to mắt. Ngài có thể tu luyện? Nàng giật mình hỏi. Ninh Ngộ Châu cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nghiêm túc tưới nước linh dược cho mầm non nhỏ, thuận miệng đáp ừ. Văn Mị khiếp sợ không thôi, hoài nghi lời đồn trước kia có phải sai rồi hay không. Nàng cẩn thận dò xét tu vi của Ninh Ngộ Châu, phát hiện là cảnh giới nhập nguyên sơ kỳ cấp thấp nhất, linh lực trên người chập chờn lúc có lúc không, trách sao lúc trước nàng không chú ý tới. Sau khi hết khiếp sợ, tâm tình Văn Mị buông lỏng, không khỏi có chút cao hứng cho A Súc. Văn Kiều đã kết hôn với Ninh Ngộ Châu, người bên ngoài xem một người ốm yếu đoản mệnh, một người không thể tu tiên, cực kỳ xứng đôi. Nhưng làm người tu tiên, Văn Mị vẫn hy vọng phu quân tương lai của mình là một người tu tiên, suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Văn Kiều cũng hẳn là nghĩ như vậy. Hiện nay rốt cuộc Ninh Ngộ Châu có thể tu tiên, mặc kệ tư chất của hắn như thế nào, ít nhất sẽ không lại bị những người kia gọi là phế vật. Cho mầm non nhỏ uống xong nước linh dược, Ninh Ngộ Châu để Văn Mị ở chỗ này dưỡng thương, hắn lại dẫn Thỏ Yêu và nhóm Tiềm Lân vệ đi tìm linh thảo. Nơi này rất an toàn, Văn Mị tự nhiên không có ý kiến, cũng không tốt có ý kiến, dù sao nàng và Ninh Ngộ Châu thật chưa quen thuộc, giữa hai người liên hệ chỉ có Văn Kiều, mà tình cảm giữa nàng và Văn Kiều cũng không thân. Hai ngày thời gian sau đó đặc biệt bình tĩnh, có Thỏ Yêu dẫn đường, bọn họ tránh xa những người tu tiên khác, không gặp được phiền toái gì, lặng yên khắp nơi tìm kiếm linh thảo. Thời gian thoáng một cái đã qua, rốt cục đến ngày Lân Đài Liệp Cốc đóng lại. Văn Mị đang dưỡng thương liền mở to mắt, Ninh Ngộ Châu ôm bồn bạch ngọc trong ngực, đưa tay xách con Thỏ Yêu đang nhét linh đan vào miệng lên, cho ăn nó nhiều linh đan như vậy, tất nhiên muốn mang nó ra ngoài mới có lời. Tiếp theo, bọn họ mặc cho một lực hút đưa họ ra ngoài. Cách chương.